để chồng vượt qua thói xấu này. Hy vọng một giáo viên luôn giảng dạy điều hay lẽ phải cho học trò, những cái tốt của anh ấy sẽ lấn át dần và chiến thắng cái xấu, tệ đánh bài. Phương pháp đúng cộng với niềm tin và lòng thương yêu chồng sẽ giúp chị thành công. 9 bỏ làm 10. Trong tương quan gia đình và xã hội, lối ứng xử 9 bỏ làm 10 sẽ tạo ra sự yên ấm, nể trọng, thương yêu và nâng đỡ nhau trong đời sống hạnh phúc. Thực tập lối sống này, thay vì kèn kẹt, vạch vẽ và nuốt nhau bằng vũ khí mồm miệng, hai bên sẽ không chấp nhặt và bắt chẹt nhau, không đẩy nhau vào chỗ bế tắc. Trong hôn nhân, thái độ soi kính lúp sẽ cướp đi tính cách khoáng đạt, độ lượng, nhân hậu, tình người, và như vậy sẽ không thể làm cho vợ chồng được hạnh phúc. Chấp nhận sự tương đối, thấy được giới hạn của mỗi người biết ta để thông cảm, thì hạnh phúc lứa đôi sẽ bền bỉ và êm đềm hơn. Sự khắc khe đến mức cực đoan sẽ làm cho gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Nước trong thì hiếm có cá, xét nét quá thì không còn tình thân. Chị nên ứng xử trung dung, nghiêm khắc với chính mình, nhưng độ lượng với người thân. Tinh thần cao thượng này kèm với lối ứng xử khôn khéo sẽ giúp chị thay đổi được cá tính tiêu cực của chồng. Khéo léo trong khuyên can, biết đúng, làm đúng và nói đúng chỉ là một phương diện của lối sống tốt. Để hạnh phúc, ngoài sống tốt, ta còn phải biết độ lượng, thương người và giúp người vượt qua khó khăn, chuyển hóa cá tính xấu. Là vợ chồng của nhau, khuyên can và chịu đựng cá tính của nhau là chuyện thường. Để khuyên chồng mà không bị uất ức và khinh thường nhau, chỉ nên liệt kê danh sách các ưu điểm và khuyết điểm của chồng ra hai cục giấy để xem xét. Thấy được nhiều ưu điểm của chồng, chị có thể kiên nhẫn và khéo léo khuyên chồng. Chị cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự, nhã nhặn, kèm với lòng thương yêu. Tôi tin chồng chị sẽ nỗ lực vượt qua thói chơi bài. Ngược lại, cách nói nặng nhẹ, chì chiết và thái độ khinh miệt khó có thể làm cho người sai quay đầu. Khi cái tôi bị va chạm và nghĩ rằng mình bị vợ khinh thường, một số đàn ông không thèm nghe lời khuyên, thậm chí cố tình làm ngược lại. Khuyên đúng chưa đủ, mà phải khuyên có phương pháp thì mới có kết quả được. Đừng biến lời khuyên can thành lời đấu khẩu hơn thua. Sự mạnh mẽ của người nữ, theo tôi, là sự đảm đang, đi đôi với dịu hiền, khôn khéo, kiên nhẫn và bền bỉ. Tâm lý xem thường người khác, thất vọng và cãi nhau chỉ làm cho con người mất đi những điều cao quý và tình thân thương. Nỗ lực thực tập những điều trên đây, tôi tin tưởng chị sẽ giúp chồng hiểu ra lỗi lầm của mình, không còn làm bác thằng bần nữa, chuyên tâm lo cho vợ con và gia đình hai họ hơn. Được như vậy thì hạnh phúc gia đình chị sẽ được bền lâu. Thưa thầy, vợ chồng con lấy nhau đã được 4 năm, chồng con luôn chu toàn với vợ con, với họ hàng nội ngoại. Bản tính thật thà, tốt bụng, nhưng anh ấy có một tật xấu là uống rượu, uống rất nhiều. Mỗi lần uống là say xỉn, đập vỡ đồ đạc, thậm chí có những lần còn đánh con. Những lúc ấy con rất giận và quyết định sẽ ly hôn, nhưng khi tỉnh táo lại, chồng con lại xin lỗi và năn nỉ con tha thứ. Con có cảm giác như trong chồng con có hai con người khác hẳn nhau khi tỉnh và khi say. Đã nhiều lần con khuyên ngăn anh ấy từ bỏ rượu, nhưng không được. Con mong thầy bày cho con cách nào giúp chồng con từ bỏ thật nghiện rượu. Nếu không, con sợ hạnh phúc gia đình sẽ ngày càng sứt mẻ, bởi cha sẽ làm gương xấu cho các con. Vợ chồng con không còn tôn trọng nhau nữa. Thái Thị Hồng Vân, Ba Lan. Dù xuất phát từ nguyên nhân cá nhân đang đau khổ, muốn giải sầu, giảm căng thẳng, hay nguyên nhân xã hội thể hiện tính đàn ông, xã hội chấp nhận, luật pháp không cấm, là đầu câu chuyện giao tế, phương tiện làm ăn vân vân. Điều ta cần thừa nhận là sự nghiện rượu dẫn đến nhiều bất hạnh cho người nghiện, cho gia đình và xã hội, để giúp chồng từng bước bỏ rượu, có trách nhiệm với hạnh phúc gia đình. Chị nên khéo léo chia sẻ với chồng các kỹ năng cần thiết sau đây. Ý thức về tác hại sức khỏe. Rượu làm người nghiện mệt mỏi, thân thể suy yếu, béo phì, tinh thần bại hoại, tổn thương ý chí, có nguy cơ mắc các chứng bệnh xơ gan, thận, dạ dày, đường ruột, tiêu hóa, thực quản, tăng huyết áp, mờ mắt, hại thị lực, dễ bị cảm lạnh, co thắt mạch máu, suy tim, chảy máu não, giảm trí nhớ và nhiều bệnh khác. Ý thức về hậu quả xã hội. Theo Đức Phật, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, việc uống rượu và các chất gây say, nghiện, tiềm tàng nhiều hậu quả xã hội, tạo cơ hội phạm pháp như giết người, bạo lực, gây sự, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, đánh mất nhân cách, không có trách nhiệm với gia đình và xã hội, đặc biệt nguy hiểm khi tham gia giao thông, thay thế mùi vị. Đây là phương pháp thông dụng, có khả năng giúp cho người nghiện rượu không phải đối diện với sự dằn vặt khó chịu khi nỗ lực kiêng rượu. Nhờ đó, có thể bỏ rượu thành công, thay thế hương vị của rượu bằng các hương vị khác có sự hấp dẫn tương tự nhưng không có tác hại, như nhai kẹo cao su, kẹo bạc hà, ăn uống cái gì đó để miệng bận rộn, có thể giúp người nghiện bớt nghiện. Thay thế không gian. Nên tạo thuận lợi cho người nghiện rượu thay đổi và từ bỏ không gian, khung cảnh, môi trường rượu. Muốn bỏ rượu, người kiêng rượu không nên bén mảng đến các quán rượu, không nên tiếp khách và ký hợp đồng tại quán rượu, không nhận điện thoại của người nghiện rượu, nên tránh các bàn nhậu lúc họ đang nhậu. Ngược lại, nên đến những nơi không thể có rượu để thỏa mãn cơn nghiện. Đến giờ nghiện rượu thì nên làm các công việc khác như chơi thể thao, đi xem phim, tham gia các hoạt động xã hội công ích. Rời khỏi không gian của rượu thì con nghiện sẽ có thể từ từ bỏ được rượu. Thay đổi hành động. Tập thể dục đều là một thói quen tốt, vốn có khả năng giúp ta tăng cường sức khỏe, giảm bớt thời gian giao du bạn nhậu và la cà quán nhậu. Người chơi thể thao đều đặn sẽ ít bị chán đời, nên nhu cầu trên thực tế là ngộ nhận uống rượu giải sầu không cần thiết nữa. Người có sức khỏe sẽ làm được nhiều việc hữu ích cho gia đình và xã hội hơn. Thực tập buông xả, rộng lượng và tha thứ. Khi không quá bận lòng với những cảnh nhân tình thế thái, ta sẽ không bị chán nản tuyệt vọng. Nhờ đó, không có cớ để mượn rượu giải sầu. Khi tâm trở nên rộng lượng, ta dễ tha thứ lỗi lầm của mọi người. Nhờ đó, không để bụng để dạ những chuyện mang lại bất hạnh cho ta. Việc thực tập ba đức tính trên có khả năng rũ bỏ những nỗi buồn và khổ đau của con người trong các tương quan xã hội. Khi giải phóng được nỗi buồn đau, tuyệt vọng và bất hạnh, ta sẽ dễ dàng bỏ rượu hơn. Nhìn chung, ngoài những nỗ lực tư vấn và hỗ trợ tinh thần của chị dành cho chồng, vấn đề còn lại là chồng chị phải quyết tâm chuyển hóa thói quen nghiện ngập rượu chè và các chất gây say khác. Anh ấy phải kiên nhẫn và không bỏ cuộc nữa chừng. Còn chị cũng phải luôn nhẫn nại ở bên cạnh anh vào những giờ phút khó khăn khi cơn nghiện vật vã anh. Ngoài ra, vợ chồng chị cần thêm tư vấn của các bác sĩ chuyên trị bệnh nghiện rượu nữa. Tôi tin rằng, với tình yêu cao cả, lòng vị tha, sự kiên nhẫn rộng lượng và sự khéo léo của người vợ, chị sẽ giúp chồng chị dần dà vẫy tay chào với thói quen uống rượu. Chúc chị thành công. Bạch thầy, con và chồng con sống với nhau hơn 5 năm và đã có 2 con trai. Chồng con hơn con 13 tuổi nhưng anh ấy gia trưởng và khô khan lắm. Mọi công việc to nhỏ trong gia đình anh tự làm và tự quyết, không bao giờ bàn bạc hay hỏi ý kiến của con. Thậm chí ngay cả kinh tế anh cũng là người tay hòm chìa khóa. Con chỉ là người làm và sinh con, chăm con thôi. Động tí thì anh ấy mắng mỏ, giết móc con khi công việc không suôn sẻ. Con buồn lắm thầy ạ. Là phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương và được chồng quan tâm, nhưng con chưa hề được anh ấy quan tâm như một người vợ thực sự. cảm giác của con cứ như người thừa trong nhà ấy. Nhiều đêm, con chỉ khóc một mình thôi. Ngay cả chuyện chăn gối, vợ chồng con cũng ít gần gũi nhau. Anh tham công tiếc việc lắm, chỉ lo kiếm tiền thôi. Con chỉ mong một ngày nào đó gần đây thôi, anh sẽ cho con cảm giác có anh bên cạnh, và là người để cho con có thể dựa vào vai anh suốt đời. Nhưng liệu cảm giác đó có đến với con không? Khi một người chồng gia trưởng suốt ngày chỉ lo làm kinh tế, chẳng lẽ con phải sống mãi trong tâm trạng u sầu suốt đời như một người đàn bà ăn bám? Mà con cũng phải làm ăn, chứ có phải ngồi không để chồng nuôi đâu. Con phải làm thế nào để tư tưởng con được thoải mái hơn khi sống trong gia đình, mà người chồng không cho con một tí quyền nào của người làm vợ đây? Con buồn lắm thầy ơi. Thanh Hương, Hà Nội. Đọc những dòng tâm sự của chị về hoàn cảnh chồng gia trưởng đã làm chị rơi vào trạng thái buồn lắm. Tôi cảm thông và mong chị không nên bi quan với tâm trạng u sầu suốt đời. Vì mọi thứ có thể thay đổi được, ngay cả cá tính khó khăn, cục cằn và gia trưởng của chồng chị. Để có được tư tưởng thoải mái, chị phải xem đó là cái quyền quan trọng của bản thân và nỗ lực đạt được nó đúng phương pháp, nhận diện tác hại của thói gia trưởng. Về phương diện lịch sử, thói gia trưởng có từ thời phong kiến, khi xã hội có khuynh hướng trọng nam kinh nữ, giới hạn các quyền căn bản của người nữ, khi chỉ trao cho họ vai trò chăm sóc chồng con và gia đình. Về phương diện nhân cách, thói gia trưởng có mặt với chồng do tính cách độc đoán và bao biện. Khi chồng chị nghĩ rằng mình giỏi hơn vợ mọi mặt và chỉ có quyết định của mình là đúng, từ đó dẫn đến tình trạng anh ấy tự làm và tự quyết, không thích bàn bạc hay hỏi ý kiến vợ. Với lối sống này, chồng chị trở nên khô khan, cứng nhắc và sẵn lòng mắng mỏ, nhiếc móc vợ để đổ thừa khi công việc không suôn sẻ. Thói gia trưởng thường đồng hành với thói bạo hành khi các mệnh lệnh ích kỷ không được tuân phục. Tình trạng tự cô lập hoặc bị vợ con cô lập, mất dần sự yêu quý của người thân sẽ xuất hiện với người chồng gia trưởng. Nỗi đau hôn nhân sẽ gặm nhấm cả hai người, để gia đình vào sự bế tắc, không lối thoát. Dù là thời xưa hay thời nay, sống với chồng gia trưởng, người vợ sẽ mất dần tiếng nói trong gia đình, không có tí quyền của người làm vợ, luôn hứng lấy các áp lực nặng nề, dẫn đến các bất ổn tâm lý như căng thẳng, buồn chán và trầm cảm. Để vượt qua khổ đau của bản thân và giúp chồng chuyển hóa, chị không nên tiếp tục khóc một mình, cảm giác như người thừa trong nhà, và tệ hơn là mặc cảm cho rằng mình chỉ là người làm và sinh con, chăm con. Nên nhớ rằng hạnh phúc của gia đình luôn bao gồm của chồng, công vợ. Nên chị đừng nghĩ rằng chị là người đàn bà ăn bám chồng. Tìm cho mình một công việc thích hợp, nỗ lực làm ăn, dù tiền lương không như mong đợi, sẽ giúp chị vượt qua ám ảnh ngồi không để chồng nuôi. Tập trung vào công việc với tinh thần trách nhiệm và cam kết, tâm chị sẽ không còn thời gian để lo lắng, buồn rầu, mặc cảm, khổ đau về các ứng xử của người chồng gia trưởng. Nhờ đó, sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Tìm kiếm sự cảm thông và chia sẻ. Khi hôn nhân của chị với anh ấy đang còn hiệu lực, mọi giải quyết vấn đề nên dựa vào tinh thần trách nhiệm về những gì mà hai bên đã gây nhận và tạo nên. Trong quan hệ gia đình, anh ấy là chồng chị và chị là vợ anh ấy. Sự thật này không thể phủ nhận. Các trục trặc trong gia đình chị dẫn đến việc hai vợ chồng chưa có được sự đồng cảm, chia sẻ là do anh ấy chưa tìm hiểu và cảm nhận những đau khổ ở chị. Cá tính không muốn thua ai của anh ấy đã tạo ra tình thế không quan tâm đến vợ. Người gia trưởng thường hay cục cằn. Cái cục cằn thì thích nói ngọt, nói vui, ứng xử hoan hỷ của đối tác. Ở đây chính là chị với tư cách làm vợ của anh ấy, mà là mẹ của con anh ấy. Để giúp anh ấy vượt qua thói mắng mỏ nhiếc móc, chị cần trau dồi ba phương diện truyền thông sau đây: lời hòa giải, hòa hợp và thân ái. sẽ giúp chị không đổ thêm dầu vào lửa sân hận và gia trưởng của chồng. Nhờ đó, chồng không bị lâm vào nết xấu. Lời lịch sự, không văn tục, không nặng nhẹ, không hờn trách của chị sẽ giúp anh ấy không thể hồi đáp thô bạo với chị. Lời ái ngữ thể hiện sự quan tâm, quý mến, nhẹ nhàng trong ngữ điệu và đậm chất thương yêu trong diễn đạt sẽ làm chồng suy nghĩ lại sự cục cằn của anh ấy và dần dà thay đổi tích cực. Bằng cách trò chuyện khéo léo, chị chỉ cho chồng thấy thói gia trưởng có ảnh hưởng tiêu cực và cần nỗ lực thay đổi. Chị sẽ phải giúp chồng trong nỗ lực thay đổi này. Khi truyền thông và góp ý với chồng, chị nhớ đừng quên nở những nụ cười thật tươi, duyên dáng, hoan hỷ với chồng. Điều này sẽ giúp chồng chị hài lòng và hạnh phúc với lời lẽ dịu hiền và dễ thương của vợ. Nhu thắng cương là sự thật đã được chứng minh. Chị nên tận dụng phương pháp này. Trong thời gian đầu, dù chị đã nỗ lực nói lời hòa nhã, nhẹ nhàng, nụ cười hoan hỷ nở trên đôi môi rạng rỡ, mà chồng chị vẫn tiếp tục thói thô lỗ và gia trưởng, thì chị cũng đừng buồn và nản chí. Người gia trưởng cần thời gian để thay đổi. Nước chảy đá mòn hay mưa dầm thấm đất là quy luật cho ta tin rằng thái độ mềm mỏng và vui tươi của chị sẽ có khả năng chuyển hóa tính xấu của chồng. Tranh cãi hơn thua hay im lặng đè nén sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Khéo thể hiện và sống với các giá trị cao quý. Giá trị cao quý nhất của phụ nữ là nhân cách và phẩm chất. Thể hiện và duy trì các phẩm chất có giá trị này, chị xứng đáng đón nhận sự quý trọng của chồng. Chị cần khéo léo nâng cao vị thế của mình trong gia đình bằng việc nâng cao kiến thức, trình độ hiểu biết, kỹ năng làm vợ, làm mẹ. Để tăng kiến thức và trình độ hiểu biết, chị có thể tham dự các lớp kỹ năng sống hạnh phúc, tham gia các câu lạc bộ phụ nữ, chia sẻ với những người phụ nữ có kinh nghiệm. Nhờ đó, chị sẽ có thêm sự chững chạc trong việc thay đổi tình thế gia đình. Lối sống phụ thuộc vào chồng về kinh tế sẽ làm cho tính gia trưởng của chồng lớn dần theo năm tháng. Cộng với tính cam chịu, chấp nhận số phận an bài sẽ làm cho tính gia trưởng của chồng ngày càng tăng thêm. Khéo léo thể hiện tiếng nói riêng, nhưng đừng hơn thua vì quyền bình đẳng đang bị chà đạp. Thắng chồng về chuyện này cũng chẳng có khả năng mang lại hạnh phúc đích thực. Chỉ cần khôn ngoan và khéo léo để chồng nhận ra rằng lối sống gia trưởng và bao biện của anh ấy làm cho anh ấy mệt mỏi hơn, không còn thời gian để hưởng hạnh phúc với vợ con. Khi nhận diện và hiểu được các tổn thất đang diễn ra với bản thân, anh ấy sẽ tự nỗ lực chuyển hóa cá tính xấu này. Bằng sự hỗ trợ tinh thần này, hơn là đối lập với cá tính khó ưa, chị sẽ dần dần chuyển đổi được thói gia trưởng của chồng. Thay đổi lối sống tích cực sẽ giúp chị cải thiện hạnh phúc cho riêng mình và góp phần cải thiện hạnh phúc gia đình. Thực tập yoga, tham gia lớp thể dục thẩm mỹ hay chọn một loại thể thao thích hợp với nữ giới sẽ giúp chị có được niềm vui sức khỏe và thẩm mỹ, vốn là yếu tố làm cho chồng thương yêu. Ngoài việc chăm sóc con cái và gia đình, bổn phận và cũng là tình yêu thương, chị nên tìm cách bận rộn hơn bằng cách tham gia các hoạt động xã hội có giá trị. Điều này sẽ giúp chị không quá bị vướng kẹt vào chồng, không bị khổ đau vì chồng, trải nghiệm các giá trị tích cực hơn, giúp chồng từ bỏ cá tính tiêu cực. Tiếp tay cho chồng phát huy tính xấu là một sai lầm mà chị nên tránh. Khi chị sợ và chiều theo chồng, chị sẽ biến anh ấy trở thành cụ non khó tính. Thiếu khéo léo trong ứng xử, chị sẽ bị lép vế dài dài và gây ra các ức chế tâm lý ở bản thân. Nhịn tiêu cực và lớn tiếng chống đối lại chồng là hai lối ứng xử cực đoan nên tránh. Ngược lại, chị nên học cách thay đổi bản thân và theo đó thay đổi chồng để cả hai được hạnh phúc. Người gia trưởng thích tạo ra hình ảnh vợ ngoan hiền, nói gì nghe đó, chứng tỏ quyền lực bằng sự ra lệnh, quát tháo. Hãy khéo léo cư xử để chồng không bị quê, nhất là trước mặt người thân và bạn bè. Chị cũng không nên quá dễ dãi chạy theo các quy chuẩn, khuôn mẫu mà chồng chị nghĩ là chân lý rồi áp đặt lên chị. Một mặt, chị không nên chấp nhận các ý kiến quá chủ quan của chị. Mặt khác, chị cũng không nên ứng xử đối chọi với chồng. Chị cần chia sẻ rằng, lối sống khắt khe, tham công tiếc việc, chỉ lo kiếm tiền của anh ấy đã góp phần giết chết hạnh phúc mỗi giờ. Khéo đặt chồng vào hoàn cảnh của chị để chồng sớm hiểu và thông cảm với những khổ đau mà chị đã chịu đựng. Điều quan trọng là giúp chồng nhận ra rằng lối sống của anh ấy là có vấn đề, rất vô lý và không thể mang lại hạnh phúc cho chính anh ấy, vì quá mỏi mệt và căng thẳng, huống là mang lại hạnh phúc cho vợ con. Bằng mọi giá, đừng khơi dậy sự tự ái và cơn nóng giận của chồng. Cũng đừng tạo cơ hội cho chồng tiếp tục gây hấn với chị. Do đó, chị không nên chỉ trích, đối chọi, kháng cự như cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng. Bình tĩnh với sức chịu đựng, mềm mỏng trong tính cách, khôn khéo ứng xử, chị sẽ thành công trong việc thay đổi cá tính tiêu cực của chồng. Tập phớt lờ như không nghe thấy gì khi chồng thái quá, để không làm cho xích mích trở nên nghiêm trọng hơn. Duy trì phẩm chất tốt, đức tính hy sinh, tiếp tục nỗ lực không ngừng trong việc thay đổi tính cách của chồng. Tôi tin rằng, trước sau gì, chị cũng vượt qua được các thử thách này. Tìm sự giúp đỡ tích cực từ gia đình. Gia đình là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các thành viên dưới một mái nhà. Chồng chị cũng không phải là một ngoại lệ. Sau khi đã tự nỗ lực cải thiện tình hình, giúp chồng nhận ra thói gia trưởng đang làm hạnh phúc vợ chồng rạn nứt mà không thành công, chị có thể khéo léo tìm kiếm sự giúp đỡ tích cực từ phía gia đình chồng. Chia sẻ với người thân mà chồng chị kính trọng lắng nghe. Các góp ý của người thân được quý trọng này sẽ làm chồng chị nhận ra được sự thái quá trong ứng xử, tự kiểm điểm, rút ra các kinh nghiệm quý báu. Nhờ đó, hướng đến sự thay đổi tích cực có thể. Các thay đổi mà chồng chị cần tiến hành là thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến vợ hơn, chia sẻ cuộc sống lứa đôi, thừa nhận các quan hệ gia đình với sự quý trọng sẽ giúp chồng chị có các ứng xử thích hợp, từ bỏ thói gia trưởng không bao giờ là quá muộn. Tuy nhiên, chị không nên kỳ vọng vào thời gian thay đổi quá nhanh của chồng. Do đó, đang khi nhận được sự giúp đỡ tích cực của người thân, chị nên thể hiện sự nhún nhường, kiên nhẫn và khéo léo hơn để đón nhận được sự thay đổi từ chồng. Ngay cả trong tình huống hỗ trợ của người thân vẫn chưa có kết quả, thì chị nên cố gắng thêm nữa, dành nhiều thời gian trò chuyện, nhỏ nhẹ góp ý và xây dựng. Hạnh phúc gia đình chỉ có thể đạt được khi cả hai tôn trọng nhau, bỏ đi các dị biệt, biết lắng nghe lẫn nhau. Nếu chỉ có một người quyết định tất cả tất tần tật, thì không thể có hạnh phúc lứa đôi và cũng không phù hợp với lối sống lứa đôi, vốn tương thân và tương thuộc. Từ bỏ tính áp đặt, độc đoán, làm quen với cách chiều ý người khác sẽ giúp cho cuộc sống trở nên hài hòa và hạnh phúc. Chiều chuộng nhau là một hạnh phúc trong hôn nhân. Giúp chồng hiểu được điều này chính là cách bản thân giúp chị vượt qua bất hạnh. Chúc chị sớm vượt qua những phiền não và tái xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững. Bạch thầy, 2 năm nay con có một nỗi khổ sở không biết chia sẻ cùng ai. Có những lúc con tưởng không thể chịu đựng được nữa, chỉ mong ly dị cho nhanh để khỏi phải suy nghĩ dằn vặt. Nhưng nhìn hai con gái bé bỏng, con lại không nỡ lòng nào chia cắt gia đình. Bố mẹ chồng và em gái của chồng con chơi cờ bạc, nợ nần đầm đìa. Chồng con lúc đầu giấu con đi vay tiền họ hàng và người quen để trả nợ cho bố mẹ và em. Nhưng dần dần những khoản nợ lớn hơn nên không ai cho vay nữa. Chồng con về lấy sổ đỏ đi cầm, cố vay tiền trả nợ,

trong thời buổi kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh trên thương trường khốc liệt như hiện nay, đôi lúc trong kinh doanh, chúng con không tránh khỏi việc dùng chữ chiêu trò để chiến thắng đối tác trong các chiến dịch PR, marketing, hay khi tung ra các chương trình khuyến mại. Nhiều lúc con tự vấn bản thân, liệu mình làm như vậy có gì sai? Liệu trong kinh doanh có cần từ bi? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con, nữ doanh nhân như chúng con phải làm sao để vẫn giữ được tâm trong sáng, lòng từ bi của một Phật tử, nhưng vẫn thành công trong công việc kinh doanh, hạnh phúc trong tổ ấm gia đình. Con xin cảm ơn Thầy nhiều. Diệu Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Là một doanh nghiệp, Phật tử, việc đóng thuế đầy đủ và thường xuyên làm từ thiện là một tấm gương tốt cần được tán dương. Trong kinh doanh, các hoạt động PR marketing và khuyến mãi là các hoạt động hợp pháp. Vấn đề đáng quan tâm là doanh nghiệp có làm việc đó bằng cái tâm chân thật, bất hư hay không. Để giữ được tâm trong sáng trong kinh doanh thành công, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và đóng góp cho xã hội, các doanh nghiệp nên xem xét một số tiêu chí sau đây. Chữ tâm trong kinh doanh. Tâm trong sáng trong kinh doanh là một phương diện đạo đức trong kinh doanh. Khi có tâm, doanh nghiệp sẽ biết tôn trọng luật pháp, không dùng thủ đoạn thấp kém để qua mặt hoặc tiêu diệt đối thủ. Bản chất của kinh doanh là làm giàu hợp pháp và hợp đạo đức là điều được Đức Phật khích lệ và đề cao. Đành rằng, lợi nhuận là kết quả mong đợi của kinh doanh đúng cách. Nhưng lợi nhuận không phải là tất cả. Chạy theo lợi nhuận mà bất chấp tất cả chỉ tạo ra những rủi ro đáng tiếc cho mình và khách hàng mà thôi. Học thuyết duyên khởi của Phật giáo cho chúng ta thấy sự có mặt của cái này dẫn đến sự có mặt của cái khác và ngược lại. Khi mậu dịch tự do được mở cửa, sự có mặt của các doanh nghiệp cùng kinh doanh một mặt hàng cũng gia tăng, góp phần dẫn đến cạnh tranh trong thương trường. Khi kinh doanh, người Phật tử không nên xem người kinh doanh cùng mặt hàng là đối thủ loại trừ, không nên khởi lên tâm lý cạnh tranh thiếu lành mạnh. Cạnh tranh lành mạnh là một động lực giúp các bên cùng phát triển. Khi trong thị trường có nhiều nhà sản xuất một mặt hàng, thì người tiêu dùng được nhiều lợi ích, chẳng hạn trả tiền ít hơn, nhưng được sử dụng một sản phẩm có cùng chất lượng và giá trị. Xem sự đa dạng và khác biệt không phải là mối đe dọa, mà là một sự bổ sung. Doanh nghiệp, Phật tử sẽ đề cao được cái tâm trong sáng trong kinh doanh. Động cơ và mục đích trong sáng này sẽ giúp cho doanh nghiệp định hướng sản xuất và phục vụ khách hàng tốt hơn. Phụng sự chúng sinh trong kinh doanh cũng là một dạng thức cúng dường Đức Phật. Xuất phát từ tâm lý này, đang khi kinh doanh với hỗ trợ của chương trình PR marketing và khuyến mãi, doanh nghiệp Phật tử không những không làm tổn hại tâm từ bi mà còn biết nỗ lực nối kết các doanh nghiệp thành liên đoàn, cùng làm giàu cho đất nước, cùng đóng góp cho chúng sinh. Chân thật là đạo đức trong kinh doanh. Đạo đức trong kinh doanh của Phật giáo bao gồm không lừa dối trong kinh doanh, không bơm phồng các giá trị ảo trong quảng cáo, chân thật trong những gì cam kết, và do đó không nên sử dụng các chiêu trò để lấy lòng khách hàng. Phương pháp câu cá nơi có cá, mà bất chấp luật lệ câu, phương pháp câu sẽ dẫn đến các hậu quả khó lường trước. Chân thật là cách tốt nhất để giữ hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng cũ cũng như các khách hàng tiềm năng. Việc đảm bảo cung cấp sản phẩm tốt nhất cho thị trường sẽ làm cho sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường tiếp nhận và tiêu thụ bền vững. Cung ứng ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng chỉ để lại trong tâm trí người tiêu dùng một ám ảnh không tốt về doanh nghiệp. Đây là yếu tố làm cho doanh nghiệp tự mình loại trừ và đào thải mình ra khỏi hệ thống thị trường tự do, vốn luôn có sự cạnh tranh khốc liệt và không tương nhượng. Thay vì đổ dồn vào việc ghét cay ghét đắng các doanh nghiệp cạnh tranh, thì hãy xem cạnh tranh là chuyện bình thường. Tâm từ bi chỉ có thể song hành với thái độ và hành động chân thật, vì biết bảo hộ quyền lợi hợp pháp của tha nhân, tâm từ bi chỉ có thể khởi lên khi hành động của ta không gây phương hại đến tha nhân, mà còn góp phần mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Trong thương trường, sự làm giàu của doanh nghiệp A đôi lúc được hiểu là sự tổn thất và thua lỗ của doanh nghiệp B. Hiện tượng lỡ bồi thắng thua trong kinh doanh là quy luật mà doanh nghiệp nên trang bị sẵn cho mình thái độ chuẩn bị đối phó và vượt qua, chuyển hóa tâm hơn thua thành tâm đóng góp và phụng sự. Doanh nghiệp sẽ làm lớn mạnh các hạt giống tử tế và từ bi trong đời sống thường nhật, xây dựng thương hiệu bằng các giá trị. Thay vì đặt nặng sự phát triển các chiêu trò trong tiếp thị, doanh nghiệp nên xem giá trị của sản phẩm là bản lề xây dựng thương hiệu. Khi giá trị của sản phẩm góp phần xây dựng thương hiệu được xem là một bản sắc, thì sự tự hào về sản phẩm của mỗi thành viên của doanh nghiệp sẽ góp phần tạo sức mạnh của thương hiệu. Chỉ cần đặt câu hỏi, tại sao khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn? Doanh nghiệp sẽ nhận ra rằng giá trị của sản phẩm là điều mà khách hàng quan tâm. Hiểu khách hàng bằng cách mang lại cho khách hàng các giá trị, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ có chỗ đứng trong thị trường. Các giá trị của sản phẩm phải đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của khách hàng trong thực tiễn cuộc sống. Xây dựng thương hiệu được xem là công việc quan trọng hàng đầu của lãnh đạo doanh nghiệp. Đằng sau khách hàng nào cũng có quyến thuộc và thân hữu. Khi khách hàng hài lòng, thì sản phẩm mới được khách hàng chia sẻ với người thân. Hiệu ứng truyền miệng của khách hàng là con đường dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu. Mỗi nhân viên sẽ là một sứ giả quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Cách làm này vừa giảm thiểu chi phí PR, nhưng lại có khả năng chống lại các trở ngại và cản lực từ bên ngoài, đặc biệt là sự cạnh tranh của đối thủ. Chinh phục khách hàng bằng chất lượng của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong việc thuyết phục khách hàng trung thành với dòng sản phẩm mà nhà sản xuất cung ứng cho thị trường. Nguyên tắc tâm lý sau đây không nên bỏ qua. Khi nhà sản xuất không thể thuyết phục được bản thân mình, thì sẽ không thể thuyết phục được khách hàng. Nhà sản xuất cần thuyết phục mình bằng sự thuyết phục các nhân viên tiếp thị và bán hàng là khách hàng đầu tay hay khách hàng nội bộ. Sự hài lòng và ủng hộ của nhân viên với thương hiệu và dòng sản phẩm mà họ có trách nhiệm PR sẽ góp phần quan trọng trong việc chinh phục thị trường ủng hộ sản phẩm. Khi khách hàng nội bộ hài lòng và tự tin với dòng sản phẩm được giao tiếp thị, thì công việc tiếp thị và làm hài lòng khách hàng bên ngoài mới có hiệu quả. Khi sản phẩm có chất lượng, thì việc quảng bá sẽ được thực hiện theo quy trình từ khách hàng nội bộ ra khách hàng bên ngoài. Đây là cách làm vừa nhanh và có hiệu quả cao. Sự thuyết phục này nằm ở chất lượng sản phẩm. Nói cách khác, khi sản phẩm có chất lượng, nhà sản xuất không phải quảng cáo khống cũng đủ sức chinh phục nhân viên và khách hàng về sự hài lòng và tự hào đối với sản phẩm được làm ra. Đây là cách thức giữ chân khách hàng bền lâu, có giá trị hơn là làm họ hài lòng bằng các chiêu PR tốn tiền mà sản phẩm thì kém chất lượng. Nói tóm lại, giữ gìn tâm trong sáng bên cạnh việc tránh xa các điều phi pháp và phi đạo đức trong kinh doanh, đồng thời sử dụng lợi tức hợp pháp làm từ thiện là mô hình kinh doanh làm lớn mạnh tâm từ bi. Khi tâm từ bi có mặt trong kinh doanh và làm từ thiện, phước lộc ngày càng được tăng trưởng. Doanh nghiệp có lòng từ bi sẽ ngày càng giàu mạnh hơn, sống có tình người và tâm tử tế hơn, và góp phần xây dựng một môi trường sống giàu lòng tương thân và tương trợ. Bạch thầy, chồng con là một người rất tốt bụng, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Nhưng nhược điểm lớn nhất của chồng con là anh ấy có tính tự ái rất cao. Vì tự ái mà anh ấy có thể suy diễn ý của người khác theo hướng tiêu cực và giận bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ. Thậm chí cả những việc vụn vặt linh tinh không đáng để tự ái. Và hầu như chưa bao giờ anh ấy nhận phần sai về mình dù anh ấy có lỗi. Lúc nào anh cũng cho mình là đúng và tìm ra đủ thứ lý do biện bạch cho bản thân. Con rất muốn góp ý cho anh ấy, nhưng không biết phải nói như thế nào vì sợ anh ấy hiểu nhầm ý của con rồi lại giận, mất tình cảm vợ chồng. Vợ chồng con rất ít khi to tiếng cãi vã lẫn nhau, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà càng ngày con càng cảm thấy mệt mỏi, vì mỗi lần giận dỗi là bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của anh ấy đều tan biến. Con sợ mình sẽ không thể yêu anh ấy nữa nếu anh ấy cứ như vậy. Con rất mong được thầy giúp đỡ vì con không biết phải hỏi ai khác. Con xin cảm ơn thầy. Đọc thư của chị, tôi thấy chị đang đối diện nỗi lo lắng và căng thẳng khi nhận diện được rằng chồng chị là người có tâm tự ái phạt, thích biện hộ cái sai của mình, dễ hiểu lầm và nổi cáu khi ai đụng đến cái tôi của anh ấy. Bù lại, chồng chị là người rất tốt bụng, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Đặt lên bàn cân, ưu điểm của anh ấy không phải là quá tệ so với các khuyết điểm về cá tính. Do vậy, chị đừng nên quá lo lắng mà suy tưởng rằng chị sẽ không thể yêu anh ấy nữa nếu anh cứ như vậy. Để giúp chị không khổ đau trước cá tính tự ái của chồng, chị nên suy nghĩ một số điều sau đây. Nhận thức diện mạo của tự ái. Tự ái trước nhất là thái độ mặc cảm và xấu hổ về bản thân, khi thấy hoặc cảm nhận chủ quan rằng mình kém thua người khác về phương diện này hay phương diện khác. Người tự ái dễ sinh lòng hờn dỗi, ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, mặc cảm với người khác, đặc biệt là người có phần nổi trội hơn mình. Người tự ái thường chú trọng cảm xúc, dễ nổi cáu trước những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nhất là các thái độ ác cảm của người khác. Phản ứng thông thường của người tự ái là cảm thấy khó chịu, bị xúc phạm, dễ bị tổn thương, khó chịu, căng thẳng, giận dữ khi bị người khác coi thường, đánh giá quá thấp, nói khích. Có lẽ bởi vậy nên người tự ái thường dễ bỏ cuộc nửa chừng, nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu trước những lời góp ý, thể hiện mặt nóng mặt lạnh khi có ai buông lời khó nghe, lầm lầm lì lì khi có người nói chạm đến, không chịu tiếp thu ý kiến nếu người góp ý không khéo léo, là những biểu hiện của người tự ái. Tự ái có mặt chỗ nào thì trở ngại, bế tắc, khổ đau có mặt ở chỗ đó. Tự ái kìm hãm sự tiến bộ, khóa kín các mối quan hệ xã hội chân chính, làm cho tình thân trở nên lạnh nhạt. Trong tình yêu, người sống với tâm tự ái quá nhiều thường dễ tạo ra các va chạm, mâu thuẫn và thậm chí xung đột. Người tự ái dễ biến chuyện nhỏ thành to, chuyện to thành phức tạp. Do vậy, khó thực tập hỷ xả tha thứ, khó cảm thông với người khác. Vì quá thương chính mình, người tự ái dễ trở nên bảo thủ, khó lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh. Về tác hại, người tự ái sẽ phải đối diện với mặc cảm, khổ đau, cô lập mình với xã hội. Người có tâm tự ái dễ bị vướng phải các sự cay đắng và chua xót ở đời. Người tự ái sẽ khó có được những phút giây bình thản. Trong các khổ đau do lòng tự ái là thầm lặng và dai dẳng nhất. Do đó, muốn sống hạnh phúc thì đừng để lòng tự ái dẫn dắt, chi phối cuộc sống của bản thân. Chuyển hóa tự ái thành tự trọng. Bằng tình thương yêu chân thành, bằng sự khôn ngoan và khéo léo, bằng tất cả nhiệt huyết của một người vợ quan tâm đến chồng, chị hãy cố gắng giúp chồng chuyển hóa tâm tự ái, một tâm lý tiêu cực có tính hủy hoại, thành lòng tự trọng, một trạng thái tâm lý tích cực có khả năng bảo hộ và nâng đỡ hạnh phúc của con người. Khi tự ái núp bóng của lòng tự tôn, người tự ái sẽ sống với lòng tự trọng ảo. Do vậy, dễ bị tổn thương, thường có cảm giác bị người khác xúc phạm hoặc không tôn trọng mình. Từ đó, dễ nổi cáu, căng thẳng, thậm chí bất cần đời. Người tự trọng biết đánh giá cao các giá trị nhân cách chuẩn mực mà mình có theo những tiêu chí được xã hội chấp nhận. Do biết tự trọng, nhiều người đã khéo giữ được phẩm chất và danh dự bản thân trong các tình huống dễ đánh mất chính mình. Vì tự ái nặng, nhiều người luôn sống với cảm giác bị bỏ rơi, bị phớt lờ, bị xem thường, bị ghét bỏ, rồi từ đó trở trở thành người khó tính, khó chịu hồi nào không hay. Người tự ái, cái gì cũng chấp vặt, không bỏ sót một thứ gì, nhớ đến từng chi tiết và chấp rất dai dẳng. Khi chuyển hóa tính tự ái thành tự trọng, bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn, quan hệ xã hội trở nên thiết thân hơn, sự độ lượng và bao dung sẽ lớn hơn, dễ thiết lập tình thân thương hơn. Ranh giới của tự ái và tự trọng đôi lúc rất mong manh. Tự trọng là một hình thức biết thương yêu bản thân theo chiều hướng tích cực. Nhờ đó, nhân cách của người tự trọng được trưởng thành theo năm tháng. Tự ái làm con người trở nên khép kín, cô đơn, buồn bã, chán nản, thất vọng và thậm chí là tuyệt vọng. Người có lòng tự trọng sẽ không gây tổn thương cho ai. Tôn trọng chính mình bằng lối sống văn hóa và đạo đức chuẩn mực sẽ giúp ta trở thành chân nhân, một nhân cách sống có giá trị. Có lòng tự trọng tích cực, con người tránh được các hành động không đáng làm, tránh được ngàn năm bia miệng, không bị xã hội lên án. Người có lòng tự trọng thường biết giữ mình trước những cạm bẫy hấp dẫn đầy tai họa, vì họ nêu cao ý thức, đói cho sạch, rách cho thơm. Khi bị ai gây áp lực hoặc buộc phải làm những điều gì đó mang tính xấu xa, tội lỗi, phạm pháp, người có lòng tự trọng biết chối từ, giữ tâm trong sáng, thanh cao. Người tự ái thường cảm thấy mình kém cỏi hơn người, nên dễ bị thái độ tự ti và mặc cảm chi phối. Từ đó, trong quan hệ xã hội, người tự ái không dám và không thích chơi với người thành đạt hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn mình. Người tự trọng ngược lại, biết thương chính mình, biết gạt bỏ những tâm lý mặc cảm, hòa mình với xã hội đúng chuẩn mực, tôn trọng luật pháp, đạo đức, sống trong khuôn mẫu. Tự trọng vừa phải sẽ trở thành một nhân cách đẹp trong giao tế và ứng xử. Người có lòng tự trọng sẽ không muốn làm phiền ai, làm tổn thương ai, gây rắc rối và trở ngại cho ai, vì họ biết đặt mình trong tình huống của người khác để khéo ứng xử và giải quyết vấn đề. Tự trọng quá mức sẽ trở thành tự ái ngầm, theo đó nỗi khổ đau sẽ có mặt cũng nhiều không kém. Khi cái tôi khoác áo tự trọng, mọi ứng xử của bạn sẽ trở thành các phản ứng tự ái, gây ra sự khó chịu và phiền não đối với tha nhân. Hãy sống trong tương quan với người khác. Vì chồng chị là người tự ái và thích biện hộ nên khó nhận ra được các sơ suất và lỗi lầm nếu có của bản thân. Do vậy, để giúp đỡ anh nhận chân được sự yếu kém này, chị nên kiên nhẫn, khéo dẫn dụ để anh dần dà làm quen với lối sống, biết đặt mình vào tình huống của người khác. Lấy mình làm ví dụ, những gì ta không muốn người khác bảo thủ và biện hộ, thì ta cũng không nên ứng xử tương tự đối với tha nhân. Nhận thức này giúp con người sống trong tương quan với tha nhân, không còn lấy mình làm trung tâm và hệ quy chiếu nữa. Nếu tự ái là thái độ ứng xử, lấy mình làm trung tâm, nên người tự ái dễ bị đỏ mặt, tía tai khi bị người khác xúc phạm, dù chỉ là vô tình, huống hồ là có chủ ý. Thì tự trọng là thái độ biết đặt mình trong tương quan hai chiều với người khác, có tinh thần tương nhượng và tương thân. Lối sống cho mình là quan trọng, là trung tâm của các quan hệ. Có thể do lúc nhỏ được cha mẹ và nhiều người cưng chiều, đến lúc trưởng thành không còn được cung phụng cưng chiều nữa, muốn hạnh phúc ta phải xóa bỏ tâm lý coi mọi người không ra gì, không tự đánh giá mình quá cao, không kênh kiệu, không tự đại, khó chịu. Chị nên giúp chồng nhận thức rằng mọi vật trên đời chỉ đóng vai trò chức năng, không có ai là quan trọng quá mức, không có ai là thấp nhỏ quá mức đến độ không làm được việc gì. Do vậy, thay vì tự ái và mặc cảm, ta hãy sống hài hòa với tha nhân. Cái gì hay thì học, cái gì kém thì sửa, cái gì chưa hoàn thiện thì nỗ lực đạt cho được, không bỏ cuộc giữa chừng, không thể hiện thái độ thờ ơ, không quan trọng hóa vấn đề, không kỳ vọng quá mức vào người nào, không thần tượng hóa ai, không chán nản, thất vọng, không tự ái làm liều, không cầu toàn thái quá, không đòi hỏi toàn hảo, không dễ dãi với mình, không khắt khe với người. Tất cả chỉ là sự tương đối. Chấp nhận sự tương đối, chị sẽ bớt khổ vì cá tính của chồng. Giúp chồng hiểu được sự tương đối, chồng chị sẽ thay đổi tính tình từ biện hộ phủ định thành thừa nhận và sửa sai. Nỗ lực cùng vượt qua. Chị hãy cố gắng giúp chồng nhận ra được rằng tự ái sai lầm là tự sát. Tự ái quá mức sẽ tổn thương sức khỏe, thể chất và tinh thần. Thực tập thái độ vô ngã, không quan trọng hóa chính mình, không quá nhạy cảm trước ứng xử của tha nhân. Ai nói động đến bản thân, ta vẫn thản nhiên, điềm tĩnh để vượt qua được tâm lý tiêu cực, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng. Hãy giúp chồng chị tăng cường sự tự tin, không sợ hãi thị phi, không sợ sự thật, không sợ bị người khác soi mói, không sợ bị ai phê bình, không sợ đối diện với lỗi lầm, không sợ mất mát. Hãy cùng nhau xây dựng sự tự tin bằng lối sống tích cực. Hãy tập làm chủ cảm xúc, thái độ và hành vi của mình. Mỗi ngày, hãy dành đôi 10 phút trải nghiệm nội tại, đánh giá lại các sự việc và tình huống trong ngày, mạnh dạn tự điều chỉnh những lỗi lầm và sơ suất. Đây chính là dấu hiệu của bản thân và sự tiến bộ nhân cách. Cần nuôi dưỡng sự quyết tâm cao độ. Được giao việc gì thì làm hết mình với tinh thần trách nhiệm. Làm xong việc gì rồi thì không nuối tiếc. Hãy khép chuyện quá khứ với quá khứ, không hâm nóng các bất hạnh đã qua, không nôn nóng vội vã đánh mất sự điềm tĩnh. Thực tập từng bước đi nho nhỏ nhằm hướng đến cái lớn hơn. Biết tiếp xúc người thiện, biết giao du với người tốt, biết giúp đỡ người bất hạnh, biết học hỏi người thành công hơn mình. Chị hãy giúp anh thực tập. Hôm nào thành công được việc gì thì biết tưởng thưởng mình. Hôm nào thất bại thì không hành hạ cảm xúc bản thân. Xem tất cả những việc diễn ra trong đời là những bài học mà mình cần trải nghiệm qua. Hôm nào lỡ sống tự ái thì nỗ lực khắc phục, không giận dữ và ghét bản thân, không bỏ cuộc trong các nỗ lực chân chính, kiên trì đạt được mục đích cao thượng. Với những nỗ lực nêu trên, tôi tin rằng dần dà chồng chị sẽ nhận ra được đâu là những yếu kém mà anh cần vượt qua. Rồi sẽ đến lúc anh ấy sẽ nỗ lực vượt qua tính tự ái và biện hộ. Mong chị hãy có niềm tin và đừng bỏ cuộc. Bạch thầy, hiện tại con đang làm việc dưới quê, còn người yêu con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy là người khuyết tật. Chúng con đã đính hôn với nhau. Hiện nay anh ấy đang rơi vào khó khăn, bế tắc vì anh ấy vừa biết mình bị bệnh ung thư và còn nợ nần do công ty thua lỗ trong việc đầu tư. Con rất muốn chia sẻ động viên anh ấy trong hoàn cảnh khó khăn này, nhưng con không biết phải làm thế nào vì chúng con ở quá xa nhau. Con ở tận Cà Mau, còn anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Con chỉ có thể gửi mail cho anh ấy, còn điện thoại hay nhắn tin, đôi lúc anh ấy quá bận hay cáu gắt làm con cũng rất buồn. Nhiều khi con gửi mail, anh ấy cũng không chịu hồi âm. Con rất mong sự giúp đỡ của thầy, con thật sự rất lo lắng. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Hoàng Lan 1909 a@gmail.com. Những nỗi đau khổ mà chồng tương lai của chị gặp phải là những mắc xích, cái này kéo theo cái kia, theo công thức họa vô đơn chí. Từ đó, làm cho anh ấy dễ rơi vào mặc cảm thân phận. Nếu không nỗ lực vượt qua, các mặc cảm sẽ dẫn đến tâm trạng chán nản, bế tắc, tuyệt vọng. Để giúp anh ấy vượt qua các mặc cảm như những thách đố, chị nên lưu tâm và truyền thông cho anh ấy bằng thư tay hoặc email những điều sau đây. Vượt qua mặc cảm ngoại hình. Nếu không có quá trình huấn luyện từ vượt qua chính mình,